mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, 176 ngượng ngùng vũ trạch. Mọi người một trận trầm mặc. Đồng ý, ngoặc kép chấm chấm, mọi người đô tỏ vẻ đồng ý. Mọi người đều biết bọn họ đợi không được cứu viện đến. Nhưng đồng dạng bọn họ cũng còn có một tuyến sức sống. Giống như là Nghiêm Tùng nói như vậy. Hảo, liền do để ta làm kia điểm bạo người. Nghiêm Tùng khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bất, đội trưởng nhượng ta đi. Chỉ có ta đối qua lại không ngớt cơ là quen thuộc nhất. Phòng lái nghe nói thứ nhất đứng lên, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Nghiêm Tùng nhìn hắn, trong mắt phức tạp khó hiểu. Bởi vì chuyến đi này sợ rằng hữu tử vô sinh, khoảng cách gần như vậy cùng năng lượng nguyên tiếp xúc, sao có thể còn có mệnh. Hắn nói không sai, hắn đúng là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng này đi chỉ sợ sẽ là cựu tử nhất sinh. Ở đây sở hữu quân nhân đối vị này xung phong nhận việc chiến sĩ. Chào theo kiểu nhà binh, với hắn tỏ vẻ tôn kính, chiến sĩ mỉm cười, lui banh thẳng, gót chân bỗng nhiên vừa tựa vào, giơ lên tay phải của mình đối này đại gia được rồi một tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Một mảnh yên lặng chung, đại gia yên lặng làm chuẩn bị, Nghiêm Tùng, Vũ Trạch, Tiểu Giang, đem trên người mình cơ giáp lui ra, cấp gì thiên, thơ kỳ cùng có tiến sĩ mặc vào. Đại gia chuẩn bị xong chưa? Chiến sĩ mang trên mặt túc mục. Được rồi, tùy thời có thể bắt đầu. Vũ Trạch yên lặng đạo. Chiến sĩ đối đại gia lại lần nữa chào theo kiểu nhà binh. Hắn biết đây có lẽ là hắn kiếp này làm được cuối cùng một chào theo nghi thức quân đội. Vì nhân loại, tuy tử không tiếc, vì nhân loại, tuy tử không tiếc, qua lại không ngớt cơ thượng mọi người lời thề. Như một đạo thoáng qua đêm tối tia sáng. Chiếu sáng ở đây mọi người nội tâm, theo một tiếng nổ vang bạo vang, nguyên bản liền lung lay sắp đổ qua lại không ngớt cơ chia năm xẻ bảy. Vài đạo bóng đen ở trong ánh lửa hướng phía xa xa vọt tới. Mà cùng trong lúc nhất thời, hy vọng hào chủ hạm cùng UU chỗ qua lại không ngớt cơ thượng đại biểu cho tiền trạm đội tín hiệu. Cũng hoàn toàn biến mất, mọi người tâm đô bỗng nhiên đi xuống trầm xuống. Xem ra tiền trạm đội là giữ nhiều lành ít, Á Nam nhìn tín hiệu biến mất địa phương lẩm bẩm nói. Này cũng không thấy phải là hòng, ít nhất cho UU nêu lên, hơn nữa ta không cho là tiền trạm đội cứ như vậy xong. Có lẽ bọn họ chính là vì cấp đã liên lạc không được chúng ta một nêu lên cho nên mới có cử động như. Vậy, Hà Dương như có điều suy nghĩ đạo, chỉ mong tất cả thuận lợi. Á Nam than nhẹ một tiếng. Vì sao tín hiệu hội biến mất, UU nhìn màn ảnh sắc mặt trầm trọng, qua lại không ngớt cơ thượng chưa nàng, còn có một vị chuyên môn phụ trách điều khiển chiến sĩ. Hạm trưởng, hiện tại chúng ta không chỉ mất đi cùng hy vọng hào chủ hạm liên hệ, càng mất đi tiền trạm đội tín hiệu, sợ rằng sự tình có biến, chúng ta là phủ còn muốn tiếp tục đi trước. Chiến sĩ đạo, muốn, đương nhiên, bọn họ khẳng định đã xảy ra chuyện, tăng nhanh tốc độ, UU không chần chừ chút nào, là hạm trưởng, nguyên bản còn có một tiểu thì lộ trình, ở UU dưới sự thúc giục, lại là sớm nửa giờ, mà lúc này khai thác đội chỗ qua lại không ngớt cơ. Còn ở trên đường, đường UU qua lại không ngớt cơ chạy tới nguyên bản tín hiệu chỗ vị trí lúc. Chỉ nhìn thấy một mảnh qua lại không ngớt cơ phế tích. Đem qua lại không ngớt cơ dừng trên không trung. UU mày nhăn lại. Không có trực tiếp đem qua lại không ngớt cơ lên đất liền. Là hạm trưởng, ở chỗ này chờ ta. UU nói xong trực tiếp mở ra qua lại không ngớt cơ cửa khoang. Theo vài trăm thước trên cao trực tiếp nhảy xuống. Một đạo bóng đen trực tiếp rơi vào đã báo hỏng qua lại không ngớt cơ tiền. Vừa mắt tất cả đều là phi thuyền mảnh nhỏ, còn có đại lượng màu đen beetle bầm thay, một thân áo đơn UU cứ như vậy đứng ở tại chỗ. Lạnh lùng nhìn, một lát sau, tiện tay góp nhặt mấy beetle thi thể, đương nhiên không phải dùng tay, UU cũng không biết những vật này là cái gì, đối với nhân loại có hay không nguy hại, đương nhiên không thể như thế liều lĩnh, nàng là đem beetle bầm thay thu vào không gian giới chỉ. khảo mang về, cấp những thứ ấy các khoa học gia nghiên cứu dùng. Ngày UU thăm dò địa hình, muốn tìm ra đầu mối thời gian, nguyên bản yên ổn mặt đất, truyền ra sàn sạt thanh, UU mày gian khẽ động, tế ra chính mình vô ảnh châm. Bạch quang thoáng qua vô ảnh châm huyễn hóa thành một phen tinh xảo xinh xắn màu bạc tiểu phi kiếm. Sau đó còn không chờ UU có cái gì động tác. Nàng dưới lòng bàn chân liền toát ra một mảnh hắc bọ cánh cứng. Đem khắp xa đô biến thành màu đen. Đối với không hiểu gì đó UU không dám mạo hiểm. Trực tiếp một nhảy thượng một chút cũng không có ảnh châm. Cái quỷ gì đông tây. Thấy đủ không đến UU. Hắc bọ cánh cứng đô tụ tập ở tại UU không gian dưới chân. Không ngừng phát ra xèo xèo thanh, làm cho người ta da đầu tê dại. UU lấy ra bên hông cao từ đạn, đối phía dưới hắc bọ cánh cứng nhất dày đặc phương hướng chính là kỷ thương. Chầm đục qua đi, tảng lớn hắc bọ cánh cứng thi thể hiện lên, nhưng rất nhanh liền bị phía dưới hắc bọ cánh cứng cấp nhồi. UU không hề lãng phí cao từ đạn. Thu hồi, mắt hướng phía bốn phía ít đi, nghĩ phải nhanh một chút phát hiện sinh tồn giả, bởi vì vừa một phen tìm tòi, vậy mà không có phát hiện một bóng người, mặc dù là bị mấy thứ này cắn nuốt, nhưng tổng có thể còn lại một chút gì đi. Quả nhiên một trái đen bóng người xuất hiện ở UU trong mắt. UU ánh mắt chợt lóe, hướng phía cái hướng kia bay đi. Đối này màu đen bóng người địa phương lại lần nữa nổ hai phát súng. Hắc bọ cánh cứng bị bắn phá khai, lộ ra đồ vật bên trong. Vậy mà là một người ảnh, một bị hoàn toàn đốt trọi bóng người. UU trên mặt mồ hôi lạnh xuống, cầm cao từ đạn đối với người này ảnh bốn phía lại lần nữa bắn phá quá khứ. Muốn ở phát hiện một ít gì, vậy mà cái gì cũng không có, mặc dù là nhân bị cắn nuốt. Như vậy cơ giáp cũng không nên a. UU tỉnh táo lại. Hiện tại không có phát hiện đây đã là tin tức tốt nhất. Này nói rõ nhân còn chưa có chết hết. Bốn phía nhìn lại, quả nhiên phát hiện dấu vết. Một thật dài hoa vết xuất hiện ở phía đông nam hướng. UU ánh mắt sáng lên. Vừa nhìn đây chính là vì sao. Hơn nữa thời gian tuyệt đối sẽ không vượt lên trước nửa tiếng đồng hồ. Cấp qua lại không ngớt cơ thượng phòng lái chào một tiếng. UU liền giá vô ảnh châm rất nhanh hướng phía cái hướng kia bay đi. Mà qua lại không ngớt cơ thì lại là theo sát ở UU phía sau. Đường UU chạy tới người sống sót chỗ vị trí lúc. Nhưng là bị ngay lúc đó cảnh tượng thê thảm kinh ngạc đến ngây người. Chi chít hắc bỏ cánh cứng đem thơ ký. Di Thiên, Lê Hân, Vũ Trạch, Nghiêm Tùng. Có tiến sĩ 6 người từ từ vây quanh ở trung ương nhất. Mà người khác đã bị gặm cắn không còn. UU đảo hút một ngụm lãnh khí. Không chần chừ nữa. Hướng phía bọn họ phương hướng liền bay đi. Là hạm trường. Trời ạ. Hy vọng hào thượng lúc nào chế tạo ra đến không trung phi bàn. Ta thế nào không biết. Có tiến sĩ mắt phát sáng nhìn UU phương hướng. Trong lòng mọi người vui vẻ đồng thời. Cũng hướng phía UU phương hướng nhìn lại, hạm trưởng, mau hiện đem tiến sĩ bọn họ cứu đi. Vũ Trạch Biên dùng chính mình cao từ đạn không ngừng bắn phá bốn phía. Không biết bọn họ đã bị vây vây ở chỗ này đã bao lâu. Nhưng 6 người bốn phía cao cao đôi khởi hắc bỏ cánh cứng thi thể lại là làm cho người ta kinh tâm. UU cũng không lời vô ích, trực tiếp một tầng trời thấp bay vút. Lao khởi có tiến sĩ cùng duy nhất nữ tính thơ ký. Liền hướng phía chính rừng trên không trung qua lại không ngớt cơ bay đi. Vừa mới đem hai người ném thượng phi thuyền. Dưới thân liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. A, là của Vũ Trạch thanh âm. Vũ Trạch, a, ta và các ngươi liều mạng. Nghiêm Tùng phát cuồng tiếng gầm gừ. Tựa hồ đem cao từ đạn nổ đùng thanh đô vùi lấp. UU trong lòng cả kinh. Vội vàng lại lần nữa bay xuống. Lần này nàng nhắc tới chính là Lê Hân. Mà đang ở nàng muốn nhắc tới đã bị hắc bỏ cánh cứng ăn mòn Vũ Trạch lúc. Nhưng là bị hắn cự tuyệt. Trước cứu Di Thiên, thanh âm khàn khàn không giống tiếng người. UU ánh mắt chợt lóe, liền đem sức chiến đấu tối thấp Di Thiên một phen nhắc tới. Hướng phía bầu trời rất nhanh bay đi. Nghiêm Tùng tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nhìn càng ngày càng nhiều hắc bọ cánh cứng đột nhiên nói. Huynh đệ, xem ra hôm nay chúng ta phải chết ở chỗ này. Ha ha, bất cầu cùng sinh nhưng cầu cùng chết. Xử ý tứ này đi. Ha ha, khụ khụ, ngươi sẽ không chết. Vũ Trạch thanh âm suy yếu phi thường. Bởi vì hắn cảm ứng được trong cơ thể mới vừa rồi bị xâm nhập hắc bọ cánh cứng đã ở bắt đầu phá hư. Hắn nội tạng khí quan, hai người dựa lưng vào nhau, không ngừng bắn phá bốn phía hắc bọ cánh cứng. Đáng tiếc, những thứ ấy vô khổng bất nhập hắc bọ cánh cứng lại là như vĩnh viễn cũng diệt bất ngoạn tựa như. Đã có không ít nằm bò đến bọn họ trên chân. Vũ Trạch biết hắn sống không được, kiên trì ở, trên cao truyền đến tiếng xé gió, cùng hắn quen thuộc giọng nữ. Vũ Trạch biết đó là bọn họ vĩ đại hạm trưởng thanh âm. Khóe miệng lộ ra một tia giải thoát tiêu ý, thừa dịp Nghiêm Tùng không kịp phản ứng vậy mà trực tiếp giơ lên. Thân thể của đối phương, hướng phía đang muốn bọn họ bay tới u ném tới. Hỗn đàn, ngươi đang làm gì? Nghiêm Tùng hai mắt đỏ bừng, bởi vì ở hắn cách mặt đất trong nháy mắt hắn đã thấy Vũ Trạch đôi chân bị hắc bọ cánh cứng hoàn. Toàn bao trùm, thậm chí có lan tràn xu thế. Điều này làm cho nội tâm của hắn cực kỳ chấn động. Khụ khụ, thật xin lỗi, xem ra nguyện vọng của ngươi đạt không được, giúp ta chiếu cố tốt mẹ ta. Câu nói sau cùng Vũ Trạch cơ hồ là gọi ra. Bất, Nghiêm Tùng điên cuồng, nhưng đã ở không trung hắn căn bản không có gắng sức điểm. Sau một khắc hắn cũng cảm giác được chính mình bị một đôi tay bắt được. Nghiêm Tùng mắt tử tử nhìn phía dưới bị chậm rãi nuốt hết Vũ Trạch hô to. Hạm trưởng, ngươi nhất định phải cứu hắn. Dùng mạng của ta đổi cũng có thể. Nghiêm Tùng giãy giụa nhượng tay có chút bất ổn. Vốn có liền thừa chịu không nổi hai người trọng lượng phi kiếm quang hoa một trận lờ mờ. Câm miệng, hét lớn một tiếng. Đem Nghiêm Tùng trực tiếp đập hôn. Rất nhanh hướng phía dưới cái kia cơ hồ bị vùi lấp thân ảnh bay đi. Nàng đã đáp ứng những người này muốn đích thân nghênh hồi bọn họ. Cho nên nàng là không hội vứt bỏ trong bọn họ bất cứ người nào. Đặc biệt cặp kia ấm áp như ánh nắng bao dung tất cả mát. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Hướng phía Vũ Trạch thân ảnh lao xuống đi xuống. Đem đối phương thân ở không trung tay ôm đồm khởi. Một lôi kéo mang theo tảng lớn hắc bọ cánh cứng liền hướng phía trên cao bay đi. Kiếm quang hạ, rơi xuống tảng lớn hắc bọ cánh cứng. Khụ khụ, hạm trưởng, buông ta ra đi, ta sống không được. Khụ khụ, cảm ơn ngươi không có vứt bỏ ta. Thực sự, có thể tái kiến hạm trưởng đại nhân ngài thân ảnh, là ta lớn nhất an ủi. Vũ Trạch dùng chính mình còn sót lại khí lực, muốn thoát ly tiểu tay. Câm miệng. Ta muốn làm như thế nào? Không cần người khác tới giáo ta. Tức giận một phen đem Vũ Trạch kéo vào trong ngực của mình. Hướng phía bầu trời qua lại không ngớt cơ bay đi. Vũ Trạch kinh hãi, trên người của hắn thế nhưng còn treo đại lượng hắc bọ cánh cứng. Hạm trưởng, mau buông, như vậy sẽ liên lụy đại gia. Vũ Trạch giãy giụa bắt đầu kịch liệt. Bởi vì hắn đã nhìn thấy trên người mình hắc bọ cánh cứng vậy mà theo thân thể của mình. Bò đến trên người. Hừ, liên lụy, liền điểm này vật nhỏ. Còn không thể gây thương tổn được ta ngôn ngữ vừa mới rơi. Vũ Trạch đã nhìn thấy nhượng hắn ngẩn người một màn. Bò lên trên thân thể hắc bọ cánh cứng vậy mà muốn chui vào thân thể lý. Nhưng chỉ là ở phía trên lưu lại một chút vết máu. Mà một nhiễm thượng vết máu hắc bọ cánh cứng giống như là thanh khiết gặp được ánh nắng bình thường. Chỉ kêu thảm thiết một tiếng, liền từ thân thể thượng trượt rơi xuống, mà vết thương trên người lại là ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ xuống. Khôi phục, điều này làm cho Vũ Trạch có chút há hốc mồm, mặc dù hắc bọ cánh cứng căn bản không có khả năng cho mang đến vết thương chí mạng. Nhưng này loang lổ một chút vết máu vẫn như cũ nhượng Vũ Trạch trong lòng xúc động rất lớn. Những thứ này đều là vì mình lưu lại. Hạm trưởng này là vì liền chính mình, mới bị thương, cường đại như hạm trưởng. Nếu không có chính mình liên lụy căn bản không có khả năng bị thương. vì không cho hạm trưởng đại nhân thêm nữa phiền phức, Vũ Trạch không có dãy giụa nữa, nhưng trong mắt lại là một mảnh khó nhịn đau đớn. Thượng qua lại không ngớt cơ U trực tiếp đem hôn mê Nghiêm Tùng ném xuống đất. Mà thấy U cùng Vũ Trạch trên người kia nằm bò hắc bỏ cánh cứng lập tức khiêu khích qua lại không. Ngớt cơ thượng mọi người kinh hô, đại gia, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết nên làm cái gì bây giờ được rồi. Nhao nhao tiến lên, muốn giúp, U lại là đem Vũ Trạch buông. Đối chiều hai người bọn họ chạy tới mọi người hô to. Đô đừng tới đây, ta đến đối phó, nói liền như niết sâu bình thường, đem Vũ Trạch trên người hắc bỏ cánh cứng từng cái rất nhanh chóc xuống. Thuận tiện bóp chết, mọi người một trận co quắp, này hắc bỏ cánh cứng độ cứng bọn họ thế nhưng thật sâu đã biết. Ngay cả bình thường sắt thép cũng không như hắn chắc, nhưng ở bọn họ vĩ đại hạm trưởng trong tay lại giống như con kiến bình thường dễ. Chênh lệch này không thể bảo là không lớn a. Đằng đằng, hạm trưởng đại nhân, cho chúng ta lưu mấy cái sống. Có tiến sĩ lão đầu này, run rẩy cầm một đồ chứa bình liền chạy tới rất sợ U đem cuối cùng mấy cũng bóp chết. Đây chính là sống tiêu bản a. U khóe mắt một chiều, nhận lấy đồ chứa bình, rất nhanh thân thủ đem trên người mình còn treo mấy hắc bỏ cánh cứng bắt vào đồ chứa bên trong bình. Nhìn thấy bên trong bình hắc bỏ cánh cứng chỉ là xèo xèo dãy rùa. Xác thực không có khả năng phá bình ra, lúc này mới yên tâm giao cho ánh mắt chính nóng hổi cốt tiến sĩ. Sau đó thân thủ một phen ôm lấy đã không có chút nào khí lực ở vào bán trạng thái hôn mê Vũ Trạch. Hướng phía qua lại không ngớt cơ thượng duy nhất một gian phòng nghỉ đi đến. Ta muốn cho hắn trị liệu. Các ngươi đô đừng tới đây. 3752, khai hướng khai thác đội dự định đình trệ điểm, là hạm trưởng, phòng lái không quay đầu lại đạo, mọi người đưa mắt nhìn nhau đồng thời chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Ai kêu ở đây không có một y sư đâu. Tới giờ khắc này bọn họ tựa hồ mới phát hiện bọn họ vĩ đại hạm trưởng đại nhân. Hình như còn là một toàn tài. Khụ khụ, đã như vậy thừa dịp trong khoảng thời gian này chúng ta còn là hảo hảo đến nghiên cứu một chút. Trong tay ta hắc bỏ cánh cứng đi, mang theo một tia hưng phấn có tiến sĩ cười nói, mà ánh mắt càng nhìn về Di Thiên, bởi vì ở giữa sân, cũng chỉ có hắn là cũng sinh vật học gia, thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu thôi. Phanh một tiếng đóng lại khoang thuyền cửa lớn, U đem Vũ Trạch đặt ở cái giường thượng. Vũ Trạch mặt bắt đầu vặn vẹo biến hình, đó là thống khổ, a, hạm trưởng, van cầu ngươi giết ta, a, Vũ Trạch bắt đầu kêu thảm thiết, U không để ý đến trực tiếp bắt đầu thoát đối phương y phục. Vũ Trạch giãy giụa, tựa hồ muốn đem da của mình chảo lạn, hảo đem trong cơ thể không ngừng gặm cắn hắn nội tạng hắc bỏ cánh cứng lấy ra đến. Đã căn bản không có cái gì tâm tình bận tâm U chính đang làm gì. Không cần thiết khoảnh khắc, U liền đem đối phương y phục cởi một sạch sẽ. Nhìn Vũ Trạch ra mặt ngoài kia một cái bơi tiểu bao. Đảo hít một hơi khí lạnh biết những thứ này đều là hắc bỏ cánh cứng. Chịu hạ chính mình đai lưng, rất nhanh đem Vũ Trạch không ngừng dãy dụa hai tay hai chân cột chắc. Sau đó lấy ra vô ảnh châm, khởi động hình thái thứ nhất, một phen màu bạc tiểu phi đao xuất hiện. Không chậm trễ chút nào, nhắm ngay Vũ Trạch trên người kia một cái tiểu bao, liền hung hăng đâm đi xuống, hắc bỏ cánh cứng xèo xèo gọi thanh không ngừng vang lên. 1, 2, 3, 20, mình cũng không nhớ đếm, thẳng đến Vũ Trạch thân thể mặt ngoài lại cũng không có bánh bao. Nhưng Vũ Trạch tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ tiếp tục. Đối phương kia không ngừng vặn vẹo thân thể. Cộng thêm toàn thân bị U không ngừng mở ra vết thương. Trắng nõn da thịt, gần như hoàn mỹ đường nét, phối thượng đẹp đẽ đỏ tươi. Thật là có điểm SM thị giác chấn động. Đáng tiếc chính là hiện tại U nhưng không có thời gian thưởng thức này đó. Hai tay bắt được không ngừng dãy giụa Vũ Trạch dùng trong cơ thể của mình năng lượng cảm ứng đối. Phương trong cơ thể hắc bỏ cánh cứng phương vị. Nhưng Vũ Trạch không ngừng tiếng kêu thảm thiết lại là chiều sâu ảnh hưởng U tinh thần tập trung. Ngưng thần nửa ngày, U phát hiện mình vẫn như cũ vô pháp tập trung tinh thần. Nàng trở nên mở hai mắt ra, bốc hỏa nhìn chằm chằm tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu Vũ Trạch. Nhìn đối phương kia trương nguyên bản dịu dàng khuôn mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Mặt của đối phương đã biến trắng bệch một mảnh, không chỉ là bởi vì hắc bọ cánh cứng hành hạ. U biết vừa chính mình một phen động tác đã làm cho đối phương mất máu quá nhiều. Đáng chết, nhất quyết trực tiếp muốn phá đầu lưỡi của mình. Đối Vũ Trạch môi liền hôn xuống. Vũ Trạch thống khổ mắt đỏ. Cảm thấy u đôi môi nội kia mang theo nhàn nhạt thơm ngát đẫm máu vị. Như là tìm được cứu mạng rơm dạ bình thường. Dùng sức cho phép hút. Tựa hồ như vậy rời đi tinh thần của mình. Thật có thể giảm bớt thống khổ. U bị hôn một trận hụt hơi. Tim đập cũng gia tốc khởi đến. Nhưng bây giờ không phải là nàng nên muốn những thứ này thời gian. Vội vàng ổn định hạ tâm thần, đem mặt của đối phương sắc khá hơn một chút, lại lần nữa tập trung tinh thần, nhắm mắt lại, hai tay dán lên đối phương trước ngực trắng mịn da thịt. Một đạo nhàn nhạt quầng sáng xuyên qua hai tay tiến vào Vũ Trạch thân thể nội. Sau một khắc u không có mở hai mắt ra, lại là tay phải cầm phi đao. Khai tổ hướng phía Vũ Trạch thân thể các nơi hạ dao nhỏ. Mấy tiếng thống khổ dị thường tiếng kêu thảm thiết hậu, u từ đối phương trong cơ thể móc ra mấy hắc bọ cánh cứng. Vũ Trạch hô hấp trong nháy mắt bình ổn lại, sau đó liền cảm nhận được chính mình đôi môi mang đến mềm mại xúc cảm. Một cỗ điện lưu theo hai người chạm nhau địa phương truyền lại đến toàn thân các nơi. Vũ Trạch tim đập không lý do nhanh hơn. Nguyên bản đỏ bừng hai mắt, lại lần nữa khôi phục thành kia dịu dàng tựa hồ có thể tan tất cả thần sắc. Đặc biệt nhìn lúc này vẫn như cũ nhắm hai mắt tĩnh tĩnh hỏi chính mình u. Trong mắt nhu sắc tựa hồ có thể tích nổi trên mặt nước đến. Vũ Trạch mặt trong nháy mắt đỏ bừng, mặc dù biết hạm trưởng đang cho mình chữa thương, nhưng loại này ngọt ngào trị liệu phương thức, nhượng hắn như thế một đã khôi phục xúc cảm. Nam nhân bình thường, thật sự là không chịu nổi. Thân thể cũng trong nháy mắt khởi phản ánh. Vũ Trạch mặt càng đỏ hơn, vì mình kia xấu xa tâm tư cảm thấy thẹn. Mình tại sao có thể khinh nhờn như nữ thần bình thường hạm trưởng đâu? Vì để tránh cho lúng túng, Vũ Trạch thẳng thắn cũng học u bộ dáng nhắm mắt lại con ngươi. Tựa hồ có đối phương hôn, nguyên bản đau muốn chết thân thể. Tựa hồ cũng không lấy sao đau khổ, mà nhắm mắt lại, đóng cửa thị giác, lại là nhượng Vũ Trạch đối với hai người hôn, càng thêm rõ ràng, trong lúc nhất thời tim đập nhanh hơn, mà lúc này nghiêm túc kiểm tra hai bên, xác định không có gì quên sau u, nhíu chặt chân mày rốt cuộc buông lỏng ra, chậm rãi mở hai mắt ra, đột nhiên cảm giác được hai người tiếp cùng một chỗ đôi môi. Truyền đến nhiệt độ, nhượng u có trong nháy mắt ngốc lăng, sau đó lại là phát hiện Vũ Trạch phản ánh vậy mà so với chính mình còn muốn khoa trương. Đỏ bừng mặt, run rẩy lông mi, lòng bàn tay hạ qua hỗn độn tim đập, này tất cả lập tức lấy lòng nguyên bản còn có chút không có ý tứ u. Chân mày một trọn, trong mắt ta ác chi sắc chợt lóe, ta cười. Nguyên vốn còn muốn lập tức buông ra đối phương động tác trong nháy mắt dừng lại. Đối này Vũ Trạch đôi môi hung hăng một cắn, ở đối phương đau hô mở miệng lúc, làm cho mình linh lưỡi trong nháy mắt chui vào. Hô hấp của hai người cũng bắt đầu gấp, u trên tay cũng không nhàn rỗi. Vô ảnh châm xẹt qua, cởi ra Vũ Trạch hai tay hai chân, một tay ôm chầm thân thể của đối phương, một tay kia ở vô ảnh châm thượng khai một vết thương. Liền đối Vũ Trạch thân thể các nơi xoa đi lên, vốn chỉ là muốn dùng máu của mình cấp đối phương chữa thương. Nhưng ở Vũ Trạch cảm xúc hạ, lại là cực kỳ khiêu khích, dần dần u cảm nhận được đối phương run nhẹ nhẹ hai tay chậm rãi đưa tới sau lưng mình. Đem chính mình kéo đi khởi đến, u coi được chân mày lại lần nữa một trọn, vốn chỉ là vui đùa, nhưng giờ khắc này u phát hiện nàng tịnh không ghét Vũ Trạch hôn. Mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, dịu dàng như nước, vậy mà làm cho nàng có một tia trầm mê. Hô hấp của hai người dần dần gấp, không khí chung quanh ấm lên, nói thật u cũng không bài xích cảm giác như thế. Đặc biệt ở như vậy thời khắc nhượng tâm thần mình khẩn trương banh quá chặt chẽ trong vũ trụ. Nội tâm phát tiết có thể hợp thời làm cho người ta điều giải tâm tính. Không đến mức sụp đổ, mà hy vọng còn hào thượng. Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi cũng là làm như vậy. Khẩn trương cực độ hạ, điên cuồng phát tiết, cũng là một loại giải quyết khẩn trương phương thức. Vì thế hy vọng hào thượng cũng không có cấm. Thậm chí có một chút phóng túng như vậy hành vi, mà hy vọng hào thượng đã ở không lâu trước nghênh tiếp tới nhóm đầu tiên tiểu sinh mệnh. Cảm nhận được đối phương thân thể biến hóa, U không có đình chỉ trái lại trực tiếp đem đối phương áp ở tại trên giường. Ngay hai người tính toán phóng túng chính mình thời gian, ngoài cửa vang lên nghiêm tùng thanh âm, U, Vũ Trạch thế nào, ta có thể đi vào sao? Đang đứng ở kích tình chung hai người cứng lại, Vũ Trạch mặt bạo hồng, U hoài nghi hắn có bạo mạch máu tỷ lệ, U trên mặt xuất hiện bất nại chi sắc, nàng cũng không nhớ đây là lần thứ mấy bị người cắt ngang chuyện tốt. Thế nào mỗi lần đương nàng chuẩn bị phóng túng chính mình thời gian, đô lại xuất hiện như vậy tình hình đâu? Trong lòng hung hăng đem phá hư chính mình chuyện tốt mỗ nam mắng một cẩu huyết lâm đầu. Có chút bất xá liếc nhìn chính mình dưới thân nhu nhược mỹ nam. U phiết bĩu môi, đối Vũ Trạch bị chính mình tư nhuận quá, đỏ sẫm như máu môi mỏng hung hăng ấn đi lên, nhắm mắt lại hung hăng hưởng thụ vài giây. Ở Vũ Trạch sắp bị ngoài cửa nghiêm tùng tồn tại hành hạ sắp sụp đổ thời gian. U rốt cuộc không nỡ buông ra đối phương, theo không gian giới chỉ nội lấy ra một bộ màu đen y phục để cho Vũ Trạch. Thay. Chúng ta ra, nhìn trong nháy mắt khôi phục bình thường U, chẳng biết tại sao Vũ Trạch trong lòng có một tia thất lạc. Đỏ mặt xoay người rất nhanh mặc quần áo vào, đương nhìn ra khỏi phòng hai người, nghiêm tùng xông tới, Vũ Trạch nhưng là vì cứu mình mới sẽ kém điểm chết dụng. Đương thấy không hư hao chút nào Vũ Trạch xuất hiện ở trước mặt mình thời gian. Nghiêm tùng hung hăng thở phào nhẹ nhõm, thúc cái giám A. U bực bội hướng về phía nghiêm tùng giống lên câu. Liền vẻ mặt khó chịu đi ra, trái lại Vũ Trạch có chút không có ý tứ tượng cô vợ nhỏ như nhau đứng ở U phía sau vị trí. Nghiêm tùng bị chửi có chút không hiểu ra sao cả, nhưng là không nghĩ quá nhiều, nhìn hoàn hảo huynh đệ so cái gì đâu quan trọng, muốn là đối phương lần này thực sự vì mình đã xảy ra chuyện gì. Đó mới là hắn tối không thể tha thứ chính mình. Nghiêm tùng mắt đỏ, cho Vũ Trạch một ôm thật chặt, trong mắt đỏ bừng, hỗn đản, lần sau ngươi ở đây sao tự chủ trương, lão tử nhất định sẽ không tha ngươi. Vũ Trạch lộ ra vẻ mỉm cười, thân thủ cũng ôm đối phương. Kìa, được rồi, hai vị đại ca các ngươi biệt buồn nôn, không nhìn thấy bên cạnh còn có người khác sao? Lê Hân chịu không nổi thẳng trà sát chính mình hai cánh tay. Vẻ mặt chịu không nổi bộ dáng. Nghiêm tùng cùng Vũ Trạch nghe nói đều có chút co quắp. Hai người có chút lúng túng buông ra. Nghiêm tùng tàn bạo đợi Lê Hân liếc mắt một cái. Nhượng Lê Hân cười càng hoan. Sau đó như là phát hiện cái gì tân đại lục như nhau mãnh nhìn chằm chằm Vũ Trạch lộ ở bên ngoài mặt. Vũ Trạch kinh ngạc, sờ sờ mặt mình không hiểu nói. Thế nào, ta có cái gì không đúng sao? Lê Hân nghe nói vuốt ve cằm của mình, vòng quanh Vũ Trạch đi một vòng đạo, nguyên lai Vũ Trạch đại ca lớn lên đẹp trai như vậy à? Ta mới phát hiện đâu? Ngươi tiểu tử thối, ha ha, nghiêm tùng cũng cười, bất quá Lê Hân nói đúng là lời nói thật, Vũ Trạch gương mặt đó thế nhưng thiếu nữ sát thủ à? Vũ Trạch một giông, nhưng tiếp được đến Lê Hân một câu nói lại là nhượng hắn rơi vào càng thêm lúng túng cục diện. Hơn nữa ta còn phát hiện, Vũ Trạch đại ca hình như dị ứng, nghiêm tùng đại ca ngươi xem, Vũ Trạch đại ca môi có phải hay không đặc biệt hồng a? Còn có cổ, Lê Hân nói xong dùng ngón tay chi, nghiêm tùng nghe nói nhìn quá khứ, liếc mắt liền nhìn thấy Vũ Trạch khóe miệng bị cắn dấu vết. Sau đó đi xuống một ngắm, ngoan ngoãn, này kia là cái gì dị ứng, rõ ràng chính là vết hôn thôi. Nghiêm tùng con ngươi co rụt lại, nhớ lại hình như đối phương vừa mặc y phục cũng không phải này một bộ. hơn nữa bọn họ vĩ đại hạm trưởng đại nhân vừa kia không hiểu ra sao cả bực bội. Này rõ ràng chính là dục cầu bất mãn bộ dáng thôi. Nghiêm Tùng khóe miệng treo khởi một tia cười tà, lược có thâm ý nhìn về Vũ Trạch, nguyên vốn là có một chút mặt đỏ Vũ Trạch, trên mặt trong nháy mắt bạo hồng, ánh mắt còn vô tình hay cố ý hướng phía đã đi hướng cabin UU nhìn quá khứ. Cái này được rồi, giấu đầu lòi đuôi thôi. Nghiêm Tùng mang theo một tia hèn mọn trên vẻ mặt tiền một phen ôm Vũ Trạch bả vai nói. Đi, đi, huynh đệ chúng ta hai hòa hảo hảo tâm sự. Vừa đô xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.